Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2714, ẩn long nguy cơ. Tại ở giữa chiến trường này có một cái cổ lão thần bí tế đan. Phía trên điêu khắc thần bí văn tự, 9 tên dáng người thấp bé khô gầy dị tộc tuần thú sư chính là ngồi tại chính giữa tế đan. Miệng lẩm bẩm, nói làm cho người nghe không hiểu lời nói. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khu xử rất nhiều dị thú tiến lên. Tại cái này tế đàn bốn phía còn có một chi vũ trang đầy đủ thật lớn tướng giai cường giả đối bọn. Hắn tiến hành thủ hộ, phụ trách bảo đảm bọn họ an toàn. Nhìn thấy một màn này, ma quỷ tôn đại pháo, sở binh, ảnh ma giang thiếu kiệt, tôn kiệt bọn họ sắc mặt không có ý địa lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Đối phương cái kia một chi tướng giai cường giả tạo thành thủ vệ đội có chừng 16 người. Mỗi người thực lực đều không chút nào kém cỏi hơn sở binh. Ảnh ma giang thiếu kiệt, tôn kiệt đám người bọn họ. Mà ma quỷ tôn đại pháo, sở binh, ảnh ma giang thiếu kiệt, tôn kiệt, lâm vũ bọn họ hết thảy thì mới 5 người. Tuy nhiên những năm này mỗi người bọn họ thực lực đều được tăng lên rất cao. Nhưng là muốn tại vô thanh vô tức giải quyết hết cái này 16 tên tướng giai cường giả tạo thành đội. Ngũ, đem cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư chém giết không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Vì nhanh chóng đến ở giữa chiến trường này bọn họ toàn bộ đều là gọn nhẹ ra trận. Không có mang theo lực sát thương to lớn vũ khí hạng nặng đến. Chỉ có nhiệt độ cao cao năng cao bạo tạc đạn. Nếu là không có những thứ này tướng giai cường giả thủ hộ. Những thứ này cao bạo tạc đạn đủ để đem cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư giết chết. Nhưng là bây giờ, lại căn bản liền không khả năng. Bọn họ rất rõ ràng tướng giai cường giả thực lực. Mà lại nếu như không thể trước tiên đem cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư giải quyết hết. Như vậy bọn họ đem về rơi vào vô tận phiền phức không chỉ có muốn đối mặt cái kia 16 tên tướng giai cường giả, còn muốn đối mặt cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư thao túng dị thú vây công. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhẹ phun một ngụm khí. Ảnh ma giang thiếu kiệt xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ma quỷ tôn đại pháo trên thân. Trầm giọng mở miệng, ma quỷ tôn đại pháo trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Do dự một chút, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu là cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư. Chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn. Những dị thú kia liền không hề bị khống chế. Có thể vì trận chiến tranh này giảm bớt áp lực cực lớn. Cho nên cái này 9 tên dị tộc tuần thú sư là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Cái kia 16 tên tướng giai cường giả thì là lần. Ta cẩn thận quan sát qua cái kia 16 tên tướng giai cường giả trận hình. Bọn họ chỗ đứng đều ẩn chứa một loại nào đó thần vận cùng quy luật. Có khả năng tạo thành một loại nào đó trận pháp. Nếu là trực tiếp động thủ xác suất thành công rất thấp. Cho nên ta quyết định chia ra hành động đến hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Làm đến bọn hắn phân tán. Vì bảo đảm nhiệm vụ không có sơ hở nào. Ta cần muốn các ngươi 4 người phân biệt xung làm mồi nhử phân biệt tận khả năng địa đem mỗi người. Bọn họ dẫn dắt rời đi. Để ta tới hoàn thành đối cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư săn giết. Đội trưởng, chúng ta biết nên làm như thế nào? Nghe được ma quỷ tôn đại pháo lời nói. Sở binh, ảnh ma giang thiếu kiệt, lâm vũ, tôn kiệt bọn người đều là trầm giọng mở miệng. Ta hy vọng, sau cùng chúng ta mỗi người đều có thể sống. Ma quỷ tôn đại pháo trầm giọng mở miệng nói. Bạch, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Sở binh, ảnh ma giang thiếu kiệt, lâm vũ, tôn kiệt 4 người chính là hóa thành 4 đạo sáng chói lưu quang bỗng nhiên xông về phía trước. Đồng thời đem một cái phẩm chất riêng pháo sáng ném mạnh mà ra. Thanh âm gì? Theo sở binh, ảnh ma giang thiếu kiệt bọn họ trùng phong. Cái kia 16 tên tướng giai cường giả tựa hồ cảm nhận được cái gì? Lạnh giọng mở miệng, oanh xùy, ngay tại lúc này. 4 cái pháo sáng lại là không có dấu hiệu nào bắn ra. Ngay sau đó bỗng nhiên vỡ ra. trong nháy mắt cướp đi bọn họ tầm mắt. Cộc cộc cộc, oanh, cùng lúc đó, lít nha lít nhít viên đạn cùng lựu đạn bay vụt mà đến. Khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến. Trong miệng truyền ra quát khẽ thanh âm. Khởi trận, hào quang óng ánh sáng lên. Đem bọn hắn cùng toàn bộ tế đàn bao phủ hình thành một cái bàng đại phòng ngự bao bọc. Chờ quang mang tán đi. Bọn gia hỏa này vậy mà tại vừa mới sở binh bọn họ đánh bất ngờ phía dưới không có có nhận đến bất. Luận cái gì tổn thương chút nào. Chính như ma quỷ tôn đại pháo suy đoán như vậy. Bọn gia hỏa này tạo thành trận pháp đem sở binh bọn họ đánh bất ngờ đến đỡ được. Nghĩ không ra lại có người tộc chiến sĩ vậy mà vô thanh vô tức xông tới nơi này. Bất quá, chờ đợi các ngươi sẽ chỉ là tử vong. Nhìn lấy cái kia lao ra sở binh một đoàn người. Dẫn đầu nam tử trên mặt hiện ra dữ tợn mà khát máu nụ cười đến. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tàn nhẫn lời nói. Đi. Đánh bất ngờ mất đi hiệu lực. Sở binh, Lâm Vũ, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn họ sắc mặt đại biến. Có muốn hay không? Mãnh liệt xoay người hướng về nơi xa lao đi. Khặc khặc, muốn chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Thấy thế, dẫn đầu nam tử trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Vung tay lên, mang theo vô số cường giả nhanh chóng hướng về sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Lâm Vũ bọn họ đuổi theo. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Qua trong giây lát chính là biến mất tại phiến thiên địa này. Chỉ để lại 9 tên dị tộc tuần thú sư ở chỗ này. Hô, nhìn đến mưu kế đạt được. Ma quỷ tôn đại pháo đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy tế đàn kia phía trên ngồi xếp bằng 9 tên tinh không dị tộc tuần thú sư. Trong mắt của hắn sát ý lấp lóe. Gấp nắm chắc tay bên trong cái kia lượng tử chiến đao. Ngay sau đó bỗng nhiên đem một cái pháo sáng ném mạnh mà ra. Oanh xùy. Pháo sáng bắn ra. Bỗng nhiên nổ bể ra đến cướp đi cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư tầm mắt. Ma quỷ tôn đại pháo bàn chân bỗng nhiên phát lực. Mang theo vô tận sát ý hướng về kia tế đàn phía trên sắc mặt đại biến. Lộ ra càng bối rối 9 tên dị tộc tuần thú sư phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, ma quỷ tôn đại pháo thể nội năng lượng dâng trào ngang dọc. Cuồng bạo khí thế nở rộ, thể nội lực lượng điên cuồng địa bị hắn rót vào tới trong tay lượng tử chiến đao. Ngay sau đó mãnh liệt mà đối với tế đàn kia thượng cửu tên dị tộc tuần thú sư nổi giận chém mà xuống. Quát khẽ thanh âm càng là vang vọng tại ma quỷ tôn đại pháo trong lòng. Ma quỷ chín đao chém. Theo lấy ma quỷ tôn đại pháo trong lòng quát khẽ chi tiếng vang lên. Hắn như là người điên đồng dạng liên tục vung động trong tay lượng tử chiến đao nổi giận chém mà ra. Ở giữa không trung lưu lại 9 đạo tàn ảnh đến. 9 đạo sáng chói to lớn đao mang càng là hướng về kia dị tộc tuần thú sư đánh giết mà đi. Khiến đến bọn hắn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Như là như vậy đánh chém rơi trên người bọn hắn. Bọn họ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Kim vô ảnh thuẫn. Thế mà, mắt thấy ma quỷ tôn đại pháo công kích cùng kế hoạch tác chiến thành công. Cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư sắp thảm chết ở chỗ này. Thanh âm lạnh như băng lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Một mặt kim quang bốn phía to lớn thuẫn bài thì là ngút trời mà hàng. Ngăn tại cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư trước mặt cùng ma quỷ tôn đại pháo chém ra đến 9. Đạo sáng chói đao mang chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Khủng bố năng lượng càng là theo trong đụng chạm tâm khuếch tán mà ra. Chờ cái kia cuồng bạo năng lượng từ từ tán đi. Hiện lên ở ma quỷ tôn đại pháo trong mắt là khiến đến thần sắc hắn càng ngưng trọng cùng khó coi. Một màn. Cái kia mặt kim quang bốn phía thuẫn bài đem hắn đánh chém đều địa đến đỡ được. Thậm chí ma quỷ tôn đại pháo cái kia cường đại công kích rơi vào cái kia trên tấm chắn liền một tia. Dấu vết đều chưa từng lưu lại. Mà cái kia bị thuẫn bài bảo hộ 9 tên dị tộc tuần thú sư càng là lông tóc không thương. Làm đến ma quỷ tôn đại pháo đánh giết kế hoạch triệt để thất bại. Ha ha, một nơi tuyệt vời dẫn xà xuất động. Điều hổ ly sơn chi kế. Đáng tiếc, Ta dị tộc trí tuệ như thế nào các ngươi nhân tộc bực này thấp hèn sinh vật đủ khả năng so sánh. Ti tiện con kiến hôi. Ngươi xong đời. Cùng lúc đó, mang theo nồng đậm hí ngược thanh âm lại là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Theo cái này âm thanh vang lên. Ma quỷ tôn đại pháo cái kia không gì sánh được ngưng trọng cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, một tên dài đến càng tuấn mỹ yêu dị nam tử thì là cất bước từ đằng xa chậm chậm đi đến. Mấy cái thời gian lập lòe chính là đi vào tế đàn phía trước đem cái kia 9 tên dị tộc tuần thú sư. Cho hộ tại sau lưng. 3. Hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Kim quang kia 4 phía thuẫn bài chậm chậm tiêu tán. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi ma quỷ tôn đại pháo. Mang theo nồng đậm dày đặc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ti tiện phía dưới cấp sinh vật. Mời một mực nhớ kỹ bổn tọa tên. Người giết người chính là tinh không vạn yêu vương. Bành, theo cái này tinh không vạn yêu vương lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại ma quỷ tôn đại pháo trước mặt. Tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem bao hàm thần lực thủ trưởng. Ấn tại tôn đại pháo trên ngực. Phốc phốc, cường đại trưởng lực bạo phát. Tôn đại pháo trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Cả người như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bạch, thế mà, tại ma quỷ tôn đại pháo đang bị tinh không vạn yêu vương cho đánh bay trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập tại tinh không vạn yêu vương trái tim làm cho sắc mặt hắn. Không khỏi đại biến, làm hắn quay đầu hướng về nguy cơ ngọn nguồn nhìn qua lúc. Phù hiện trong tầm mắt hắn là một thanh sắc bén nam lăng lưỡi lê. Nam lăng lưỡi lê lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tinh không vạn yêu vương đánh giết mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là vạch phá đêm tối tia chớp tại hắn trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Làm cho thần sắc hắn hoảng sợ, muốn trốn tránh căn bản là không kịp, suy kéo, ngay sau đó, tinh không vạn yêu vương chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Hai tay giò ra đem cái kia đâm tới sắc bén nam lăng lưỡi lê bắt lại. Tùy ý sắc bén kia nam lăng lưỡi lê vạch phá bàn tay hắn. Chảy ra đại lượng máu tươi tới. A, công kích bị ngăn trở. Tô Việt Phượng thần sắc phát lạnh. Nắm nam lăng lưỡi lê bàn tay bỗng nhiên nhấn một bên cái nút. Theo Tô Việt Phượng động tác này, nam lăng lưỡi lê trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh, hóa thành một thanh trường kiếm màu xám bỗng nhiên xuyên qua tinh không vạn yêu vương bàn tay đâm vào đến trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xuyên thủng, làm cho trong miệng hắn phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Da thịt từ từ biến đến đen nhánh. Có độc, thân thể bị trường kiếm xuyên thủng. Tinh không vạn yêu vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Tràn ngập thống khổ, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Đồng tử co lại thành cây kim hình. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, bất quá, ngươi cho rằng điểm ấy thương tổn. Này một ít độc liền có thể bị thương bản vương a. Ngươi quá ngây thơ, ha ha. Cảm tạ ngươi độc làm cho bản vương biến đến càng mạnh. Ẩn Long Tô Việt Phượng mặt không biểu tình. Đang muốn đem trường kiếm theo tinh không vạn yêu vương trong thân thể rút ra mà ra. Thế mà cái kia tinh không vạn yêu vương cái kia thống khổ thần sắc lại là trong nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là cười như điên cùng nghiền ngẫm. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm tạ ngươi, thiếu nữ xinh đẹp. Nô lệ lồng giam, oanh xùy, theo cái kia tinh không vạn yêu vương lời nói rơi xuống. Khủng bố đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Vô tận dính lấy đại lượng độc dịch xúc tu không có dấu hiệu nào lòng đất chui ra hình thành một cái. Vô cùng to lớn lồng giam tại Ẩn Long Tô Việt Phượng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong. Nháy mắt đem nàng cùng tinh không vạn yêu vương thân thể bao phủ. Vây ở bên trong, xùy rồi, khạc khạc, ngoan ngoãn thành vì bản vương nô lệ đi. Thiếu nữ, nháy mắt sau đó, trong lồng giam vang lên tinh không vạn yêu vương cái kia không gì sánh được tà ác lời nói. Ẩn Long, nhìn thấy một màn này, Ma quỷ Tôn Đại Pháo sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó hắn bỗng nhiên nắm lấy binh khí trong tay lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia xúc tu. Lồng giam trùng sát mà đi. Bành, phốc phốc, thế mà, ma quỷ Tôn Đại Pháo còn chưa kịp lân cận cái kia xúc tu lồng giam. Một đầu hình thể vô cùng to lớn biến dị giao long lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Mở ra miệng lớn tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem hắn cho. Nuốt vào đi, một cỗ bi thảm, tràn ngập tại phiến chiến trường này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.